Chất tử điện hạ, quyển 3, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau là thu liệp, mùa săn bắn, mỗi năm một lần, mọi người ở trong cung lẫn bên ngoài tất bật với công việc chuẩn bị cho hoạt động sắp xảy ra. Hoành Húc cũng là 2-3 ngày không thấy bóng người, mà ngay cả Hoành Sắc cũng đang luyện tập kỵ mã. Vì, nó mới 3T, mỗi người đều vội vã bận rộn, người nhàn nhất tựa hồ chỉ có Tử Ly. Dưới cơn buồn chán sắp chết, ở trước mặt Hoành Húc mày nheo lẫn cứng rắn, cưỡng bức dụ dỗ hồi lâu, rốt cục được như nguyện đem Tồn Công Tồn Thủ tiến cung làm thiếp thân thị vệ bảo hộ kiêm người giải buồn cho mình. Tồn Công Tồn Thủ sa vào nghiên cứu chế tạo độc môn ám khí. Đây là kinh nghiệm sau khi bọn họ đi trên đường từ Xích Tương đến Sở Kinh gặp vô số lần thưởng phỉ tập kích đến nỗi cùng Tiêu Sư phân tán thậm chí. Ngay cả phong thư trọng yếu kia cũng mất đi, lại bởi vì tay không có vật phòng thân mà ăn không ít đau khổ mới càng thêm sa vào điên cuồng. Lão đại, ngươi có biết đây là thứ gì không? Tồn Thủ ở trước mặt Tử Ly giơ một thanh chùy thủ khoa tay múa chân hỏi. Tử Ly cắn quả đào vừa lớn vừa hồng trong tay một cái. Một thanh chùy thủ đầy đường đều có cái gì ngạc nhiên? Chùy thủ này không phải là chùy thủ bình thường. Ca, đến biểu thị một chút. Hảo, Tồn Công ứng một tiếng tiếp theo nhảy ra, vẻ mặt hung ác nhìn hắn nói. Hôm nay ta phải thay toàn bộ nhân sĩ võ lâm bị thụ hại diệt trừ ác đầu ngươi. Đại hiệp, tại hạ biết ngươi luôn luôn trạch tâm nhân hậu. Ta tự biết nghiệp chướng nặng nề không mặt mũi nào nhìn hậu thế. Hôm nay không cần ngươi tự mình động thủ, tại hạ sẽ tự kết thúc. Chính là khẩn cầu đại hiệp ngươi có thể lưu cho ta toàn thây. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi kết thúc đi. Tồn Thủ vẻ mặt quyết tuyệt rút ra chùy thủ. Hô to, ta phải đi đây, hung hăng đâm vào bụng hắn. Thẳng đến không còn chuôi đao. Huyết hoa vẩy ra, tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất. Tảo chi kim nhật hà tất đương sơ. Sớm biết có hôm nay hà tất lúc trước còn làm. Tồn Công thần tình cảm khái lắc đầu. Tiếp theo nhảy dựng ly khai, Tồn Thủ đang nằm bẹp lập tức đứng lên cười tủm tỉm rút ra chùy thủ nói. Công cụ dùng để ngụy trang, chùy thủ sẽ co duỗi. Lão đại quả nhiên lợi hại, chỉ cần ấn vào nơi này là chùy thủ có thể tự do co duỗi. Chuôi đao có dấu túi huyết, lưỡi dao vừa chạm liền ào ào chảy ra, hiệu quả càng thêm chân thật. Tử Ly vốt cằm, vấn đề là lần trước đi dạo phố. Ta đã mua một thanh. Hai huynh đệ lập tức suy sụp hạ mặt. Bất quá các ngươi có thể nghĩ được vậy đã là rất tốt. Tử Ly vội vàng an ủi. Bệ hạ giá lâm, thanh âm Công Công sướng giá bỗng nhiên vang lên. Ba người quay đầu lại. Thấy Hoành Húc một thân minh hoàng đi tới. Tồn Công Tồn Thủ quỳ xuống đất kiến giá. Tử Ly phóng qua cho Hoành Húc một cái ôm thật bự. Hoành Húc trước hung hăng hôn lên cái miệng của y một cái mới sùng nịch hỏi. Bảo bối nhi có nhớ ta hay không? Tử Ly hừ hừ cái mũi nói. Không có, ta bề bộn nhiều việc. Buổi sáng dẫn Khúc Tử đi dạo. Giữa trưa đến chỗ Thánh Dược Thủ uống trà. Xế chiều đi Ngự Hoa Viên hái đào. Hiện tại vừa phải kiểm nghiệm thành quả mà Tiểu Công Tiểu Thủ nghiên cứu chế tạo. Ai, không có thời gian miên man suy nghĩ à. Hiểu được y đang nói ngược với lòng, Hoành Húc ra vẻ tiếc hận nói. Vì muốn dành ra thời gian dạy tên tiểu vô lương tâm nào đó bắn tên. Ta khổ sở 2 ngày đem phần việc ngày mai giải quyết xong. Hiện tại đã có người không hứng thú. Xem ra liền miễn đi. Tử Ly nghe vậy 2 mắt trợn ngược. Trong thanh âm người bên cạnh cho dù nhìn quen hành vi không lớn không nhỏ của y. Nhưng vẫn là nhịn không được hút không khí kéo lấy gương mặt Hoành Húc uy hiếp nói. Người dám, Hoành Húc không nói gì cười khẽ. Ngày hôm sau, xạ kích tràng, sân bắn, ngoài ý muốn tăng thêm vài người. Vì muốn ở trong hoạt động săn bắn thi thố tài năng. Xem ra mỗi người đều là ngầm khổ công gia tăng luyện tập. Tham kiến bệ hạ, mọi người quỳ xuống đất cùng hô lên. Miễn lễ, Hoành Húc tâm tình rất tốt. Khi thế bức người hiển hách trong ngày thường lúc này cũng thu liễm không ít. Đảo qua hiện trường, phát hiện vài nhi tử của hắn đã ở đây. nhưng vì tránh cho Tử Ly miên man suy nghĩ liền trực tiếp bỏ qua ánh mắt tha thiết chờ đợi của bọn họ. Dẫn Tử Ly hướng đến xa kích tràng chuyên dụng của hắn. Tử Ly hiện tại mới biết được nguyên lai bắn tên thoạt nhìn đơn giản. Nhưng đến khi bắt đầu học lại có một đống lớn kỹ xảo cần phải chú ý, đầu tiên là phải xác nhận ngươi quen dùng ánh mắt nào nhìn đồ vật. Nếu là mắt phải thì dùng cung tay phải. Nếu là mắt trái liền dùng cung tay trái. Tiếp theo là tư thế đứng. Ngươi có thể lựa chọn tư thế đứng song song, tư thế đứng mở còn có tư thế khóa đứng. Bởi vì là người mới học, Tử Ly cũng không thích hợp dùng hai loại trước, Hoành Húc cho y lựa chọn tư thế khóa đứng chân phải và góc chân trái hướng về phía sau tương đối thoải mái tự nhiên. Sau đó là dương cung, Hoành Húc từ phía sau đem cả người Tử Ly ôm trong ngực. Hai tay bao ở tai y, ghé vào lỗ tai y nói. Nâng cung, duy trì thân thể cân đối, sau đó chậm rãi thả lỏng, khửu tay phải mở rộng. Cố định vị trí bả vai, cánh tay trái hướng về bia ngắm, chú ý sau mỗi lần ngắm bia đều phải chú ý duy trì đồng dạng độ cao. Cánh tay phải dùng cả khửu tay kéo, bảo bối nhi nên hồi thần rồi, nhìn ngươi kìa, ngay cả bên tai đều đỏ bừng, đang suy nghĩ thứ tà sắc gì. Hoành Húc nhịn không được nhấp mân, khẽ cắn, vành tai mượt mà của y thấp giọng trêu đùa, Tử Ly mặt càng hồng. Ai, ai sắc, người này sắc lang, trước mắt bao người cư nhiên đùa giỡn ta. Chấm, ta đùa giỡn, đó cũng là bởi vì có người đang dụ dỗ a. Hoành Húc ha hả cười, nghe vào trong tay Tử Ly tà áp vô cùng. Tiếp tục chính là cố định. Vị trí cố định khi tay dương cung đặt ở phía dưới cằm hoặc là bên khóe môi. Yêu cầu này thập phần nghiêm khắc, mỗi lần bắn ra sẽ không thể sản sinh vị trí thay đổi nào. Đây đối với người mới học mà nói cũng không dễ dàng. Cuối cùng chính là nhắm. Hoành Húc ở bên tai Tử Ly giải thích một chuỗi dài. Nhưng cuối cùng mấy thứ Tử Ly nhớ kỹ nhất chính là ngắm. Bế khí, nhìn mũi tên, cố định cung, nhắm ngay mục tiêu, ổn định tiễn khí, bắn tên, tên thốc một tiếng bay vụt, cho đến khi tên bay lệch khỏi bia ngắm cách người bắn 4 thước có hơn. Tử Ly lập tức cúi đầu quay về chỗ ngồi một đống. Hoành Húc bóc vỏ một trái quýt, đưa lên một múi quýt thơm ngon nhiều nước. Không sao bảo bối nhi, luyện tập thêm vài lần sẽ tốt. Tử Ly giơ chân, chỉ vào cặp bia dựng đứng. Nơi nơi loạn sáp Vũ Thiễn nhe răng trợn mắt, ta bắn rớt hơn 100 mũi tên, kéo hơn 100 đường cung, tay đều sắp bị chặt đứt, cư nhiên ngay cả biên bia cũng không chạm đến. Tư thế đứng của ta sai rồi sao? Dương cung sai rồi sao? Cũng chưa sai, chính là bảo bối nhi. Vị trí cố định không chính xác, độ nhắm của ngươi còn quá cao. Sợ y quá mức tích cực, Hoành Húc đề nghị nói hôm nay tới đây thôi. Ngày mai luyện nữa được không? Tử Ly quay đầu, cũng không biết là giận hắn hay là giận chính mình. Hoắc mắt đứng dậy, lại lồng lộng chiến chiến. Run run, kéo cung không đầu không đuôi bắn loạn xạ. Tốt lắm, Hoành Húc thấy y tức giận. Tiến lên đoạt qua cung tiễn của y khuyên can. Dù sao cũng mới học, bắn không chính xác cũng không kỳ quái. Hôm nay đã luyện tập rất nhiều. Còn tiếp tục nháo như vậy chỉ sợ sẽ kéo căng luôn cơ thịt. Tử Ly vẻ mặt thất vọng quay đầu nhìn Hoành Húc nói. Ta không phải thực vô dụng đi. Cái gì cũng không biết cái gì cũng làm không tốt. Hoành Húc đau lòng, nâng lên bàn tay đã tràn đầy bọt nước của y. Bảo bối nhi đã thực cố gắng. Tử Ly lại cúi đầu. Hoành Húc ôm y nói. Tập một mình nãy giờ nhất định đói bụng lắm. Chúng ta trở về đi. Đêm đó, Tử Ly toàn thân cơ thể đau nhức, đặc biệt là bộ vị cánh tay cùng vai. Mà ngay cả tắm nước nóng cũng không thể hoãn đi nửa phần. Nhức mỏi như nhũn ra làm cho y phát điên. Hoành Húc càng nhìn càng đau lòng. Thay y xoa bóp tứ chi lại hiệu quả quá nhỏ. Cuối cùng vẫn là để cho thánh dược thủ lại đây. Cầm dược tửu, rượu thuốc, xoa nắn tốt hơn nhiều. Cách chương.